Siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 11, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại cổng trường bọn nó phải đứng đợi hội trưởng và hội phó hội SS. Quái, lâu quá ki, bọn này vừa đi vừa bò ra đường AK. Lâu thế Berin, trời ơi, nóng bà cố ra mà còn phải đợi. Chết đi cho rồi Soka. Bọn này như kiểu chơi đều mình Isaka. Saka nhà ta vừa dứt lời thì một chiếc limo màu đen đỗ ngay trước mặt bọn nó. Vâng, người bước xuống không ai khác chính là hai đứa rời đánh bọn nó nãy hát. Hai người đó bước đến chỗ bọn nó. Các bạn là người sẽ hướng dẫn bọn mình. Nam, U Cầm, Ruby, xin chào, mình tên Đoàn Nhật Nam, là hội trưởng hội học sinh. Nam cười. Mình là Mai Thiên Thanh, là hội phó. Rất vui được làm quen cô gái đi sau. Nam lên tiếng. Khi hai người đó bước xuống xe nó đã chết sững lại rồi. Nếu là Nam thì nó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng con nhỏ Thiên Thanh đấy thì nó không ngờ được. Con nhỏ đó chính là người đã kêu Nam giễu cợt nó. Nhưng nó đứng hình chưa được bao lâu thì cũng trở về thực tại nhờ có cái xoa đầu của hắn. Nó nhìn hắn mỉm cười rồi bước về phía bọn nó, khiến hai nanogram kia, Nam và Thanh, đứng hình, nhanh lên, nóng nó lạnh lùng, khiếp, mày làm gì kinh thế? Berin, có nóng đến mấy thì tảng băng di động như em cũng không tan ra được đâu. Hắn bước lên khiêu khích. Lại bắt đầu đấy Kino, anh sao cứ kích em thế ha? Muốn chết lắm à, nó, hô hô, không phải sao, hắn. Vừa nói xong hắn không để ý ăn ngay một cái giày vào bụng. Chiếc giày đó là của Kino à, AC. Thằng điên này, đau lắm bích không ha, hắn. AI kêu mày khiêu khích em tao chi. Kino chạy lại nhặt giày rồi đi vào. Ui, hay pro quá, nhưng sao không phải ném vào mặt nó. Tha cho nó một lần. Nếu lần sau còn vô cớ gây sự thì không phải cái giày nữa mà là cái khúc gỗ vào mặt ấy. Kino, bình thường mày đâu có làm vậy ki, tại vì hôm nay là không dưng nó tự nhiên sinh sự. Còn BT là bọn nó có lý do mà Kino. Stop, thấy người ta đang tròn mắt nhìn không ha. Ruby chỉ vào hai người. Pa, để bọn mình đưa hai bạn lên P, hiệu trưởng anh em Saka. Paka, Búc Thanh, tại phòng hiệu trưởng, đến rồi sao, ST. Chào thầy A, cả Nam và Thanh đồng thanh. Búc, chào các em, Ken, cháu sao vậy? Petty chào lại xong đảo mắt nhìn Ken đắc đứng ôm bụng. Ổng ý bị ăn phát giày của anh Kino ạ, Soka. Ô hô hô, khổ thân, ta đoán phát giày đó không nhẹ. Ngoài Sapphire ra thì đến tiên cũng chả đỡ được Petty. Ngu thì cho mày chết, ai kêu vô cớ gây sự với Sapphire Chiki. Cái lũ phản bạn theo gái này hắn, em gái tao chứ gái gú gì mà mày kêu nó là gái. Mày thích ăn phát giày nữa không thằng kia Kino? Ấy, em xin anh, đau bỏ sư ra hắn. Thôi được rồi, mấy đứa đưa hai bạn về lớp đi. Còn nữa hai em đi thay đồng phục của trường đi. ST cười nói với Nam và Thanh. Hai anh chị này bị bỏ xó hát mới đờ cây quan tâm. Chấm, vâng, đồng thanh. Sau khi thay đồng phục xong cả hai được bọn nó đưa về lớp. Cả lớp, hôm nay là ngày trao đổi SS. GV, vâng, cả lớp, đây là hai bạn SS được trao đổi. Các em phải giúp đỡ bạn nhé GV. Vâng, cả lớp, rồi, hai em ngồi xuống bàn cuối cùng dãy ba đi. Có gì cứ quay sang hỏi Ken và Ki GV. Vâng, Nam, cô, nó bất nhiên đứng dậy. Có chuyện gì vậy Sapphire? Em muốn cả lớp hôm nay được nghỉ để chào đón hai bạn SS trao đổi. Nó nhìn GV cười nham hiểm. Hai em G, Phi, C, 5 CDOCUME. 7 x 10 mũ 1, 5 CADMINI. 7 x 10 mũ 1, 5 CLOCALS. 7 x 10 mũ 1, 5 CTEM, 5 CMSOHTML1, 5 C02, 5 CLIP, IMIC001, GIP, IMG, cả lớp nghe nó nói xong đồng loạt quay lại nhìn nó. Sở dĩ là vì nó không thể đề xuất ra ý kiến đó chứ nó có trò chơi mới. Cả lớp và GVI cũng sợ hãi nhìn nó. Bọn nó thì cười cười chỉ có hai người bạn mới của chúng ta là không hiểu gì thôi. Jivi gật đầu rồi ba chân bốn cẳng cắp cặp ra khỏi lớp. Cả lớp đứng dồn hết về phía Bục Giảng. Mấy bạn có chuyện gì vậy, Thanh? À, bạn đừng lại gần mấy bạn đó. Đứng qua đây đi, một nam sinh rụt rè. Tại sao vậy, Nam? Họ đang chuẩn bị bày trò đấy. Mấy tháng nay cái trường này bị mấy bạn ý quậy cho long trời lở đất, một bạn nữ khác. Từ sau vụ tối hôm dạy ba con nhỏ bằng điện thì bọn nó đã quậy hơn hẳn. Nó có quậy nhưng không động tay chân vô thui. Bọn mình không tin đâu, Thanh. Bạn không tin thì thui bạn nữ đó. Kino cười rồi gọi điện cho ai đó. Gọi điện xong anh nói to. Chúng ta ra sân sau chơi thui. Bạn nào không ra thì lãnh hậu quả AK nha. Cả lớp ai nghe xong đều chạy vèo hết ra sân sau. Tại sân sau, các bạn, mỗi bạn cầm một khẩu súng. Chia làm hai nhóm có cả nam lẫn nữ, Perrin. Đại diện hai nhóm bước lên để phân công xem ai làm kẻ trộm và cảnh sát nha Ki. Ôi mẹ ơi, cứ tưởng mấy bản ý định bày trò gì. Hết cả hồn, một nam sinh nói khiến ai cũng hu hoàng ứng. Phạm vi chơi là sân sau này thôi nha. Sân sau có thể nói là một rừng cây. Ai mà lản sang sân khác là chết đó, Saka. Bắt đầu Soka, bọn nó và một vài bạn nữa được làm cảnh sát, còn hai người kia và số còn lại làm kẻ trộm. Mỗi nhóm 15 người. Hôm đó không ai nghĩ là trong đầu nó sẽ còn bày trò gì, đâu. Chỉ nghĩ là nó muốn chơi thui nên ai cũng vui vẻ cả. Cách chương.